Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, âm mưu, thiên cơ thần tôn phóng khoáng, thật đúng là làm Lâm Hiên có vài phần cảm động, đi theo lại là cảm kích nói, vãn bối nhất định không cô phụ tiền bối nguyện vọng, hừm, không nên cô phụ ta nguyện vọng là được, thiên cơ thần tôn cười nói, hiện tại ngươi đã hấp thu ngũ thải linh châu. Có khả năng tiếp thu ta truyền thừa. Đợi lát nữa ngươi liền buông lỏng toàn thân. Nhất là linh hồn. Không cần có bất luận cái gì chống cự. Biết không? Thiên cơ thần tôn ngữ khí rất nghiêm túc. Vẫn phản phục dặn dò. Hy vọng Lâm Hiên sắp triệt để thả lỏng. Tuyệt đối không thể có chút chống lại. Minh bạch, vãn bối không có chỗ chống lại. Lâm Hiên cúi đầu cung kính nói ra. Chống lại nói. Rất dễ dàng dẫn tới truyền thừa có điều mất lầm. Nhất là bây giờ ta linh hồn tương đối suy yếu. Cho nên không cần có chỗ chống cự. Toàn thân cũng phải buông lỏng. Thiên cơ thần tôn giải thích. Tỏ ý nói. Vậy bây giờ hãy bắt đầu đi. Lên tới cái thủy tinh quan đến. Toàn thân cũng thả lỏng đi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là bò lên trên thủy tinh kia quan. Sau đó đả tọa ngồi xuống. Đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Ngồi xuống lúc, hắn cũng có thể cảm giác được thủy tinh quan có cổ băng lãnh cảm giác mát. Dũng mãnh tràn vào bản thân trong nội tâm. Cảm giác cả người cũng rất bình tĩnh. Đây tuyệt đối là một đại trị liệu linh hồn pháp bảo. Hoặc là củng cố linh hồn bảo vật. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Thả lỏng, thiên cơ thần tôn nhiều lần nói đến được thả lỏng. Đi theo đưa tay bao trùm ở Lâm Hiên trên đầu. Cặp mắt vĩ đại ở trên lóe ra một đạo hung mang. Có vẻ vốn là có chút khủng bố gương mặt khổng lồ. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Theo sát mà thiên cơ thần tôn ánh mắt phát lạnh. Một ánh hào quang từ trong đầu hắn dũng mãnh tiến ra. Sau đó thông qua bàn tay hắn chui vào Lâm Hiên trong đầu. Ở toàn bộ hào quang cũng vào Lâm Hiên trong đầu lúc. Cái này thân hình khổng lồ. Lập tức liền mất đi tức giận. Nguyên bản có vài phần sinh mệnh lực hai mắt, lập tức liền không có sinh mệnh dấu hiệu, như là trở thành một bộ xác không. Ở toàn bộ hào quang tràn vào Lâm Hiên trong đầu lúc. Lúc này khóe miệng hắn biên vẽ ra vẻ tươi cười. Đó là thực hiện được nụ cười. Cái này, đây là địa phương nào? Một đạo kinh ngạc thanh âm từ hồn châu trong truyền đến. Đứng ở đó hồn châu trong linh hồn. Chính là thiên cơ thần tôn linh hồn. Đạo này linh hồn là nhân hình linh hồn, cũng không còn là cự thú hình dáng. Thoạt nhìn chính là một lão giả, chỉ là hiện tại vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ bị tình huống này cho chuẩn bị há hốc mồm. Nơi này là ở ta bảo vật trong. Lâm Hiên hư ảnh xuất hiện ở hồn châu trong, khá có hứng thú nhìn thiên cơ thần tôn, cười nhạt nói, đây chính là ngươi bản tôn sao? Thoạt nhìn thật đúng là sắp tiêu tán. Đây chính là đột phá thất bại đại giới sao? Không nghĩ tới đường đường thiên cơ thần tôn. Cũng sẽ đột phá thất bại. Xem ra cái này độ khó có thể không phải bình thường lớn a. Người bảo vật trong. Cái này. Đây là cái gì bảo vật? Ta chưa bao giờ từng thấy. Thiên cơ thần tôn muốn chạy trốn ra đi. Nhưng phát hiện mình bị giam cầm ở. Bản thân sức mạnh cường hãn bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Hắn lúc này giống như là một như trẻ con. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Ngươi chưa thấy qua đồ đạc hay đi. Lâm Hiên cười lạnh nói. So với cái này, tưởng muốn chiếm thân xác thân thể ta. Cái này tính toán đánh cho thật là đủ vang dội. Nếu ta không có cái này hồn châu nói. Thật đúng là bị triệt để đoạt xá. Không biết ta nói chuyện đúng hay không đây. Thiên cơ thần tôn tiền bối. Ngươi. Ngươi biết ta kế hoạch. Thiên cơ thần tôn kinh ngạc nói. Ngươi kế hoạch ta không phải rất rõ. Nhưng ta chỉ là đoán ra vài thứ. Người nào không có sao sẽ tiến nhập cái cự thú thân thể đây. Khẳng định cự thú bị đoạt xá. Mới phải xuất hiện loại tình huống này đến. Còn như ngươi vì sao một lần nữa chuyển đổi ta đây cái thân thể. Ta đoán chắc là hỗn độn chi thể chứ. Lâm Hiên tại hạ lúc tới. Cũng đã có lòng cảnh giác. Cổ hành người nhìn như nhân loại, nhưng cũng không phải nhân loại, coi như là nhân loại, hắn đều sắp ôm lòng cảnh giác, sắp không lo lắng bị Thiên Cơ Thần Tôn mạnh mẽ một cái tát chụp được đến. Thật đúng là nhanh lên trốn. Cái này cự thú tu vi tuyệt đối có thiên thần ở trên lực lượng. Dùng hắn tu vi chỉ cần có chút không chịu, nhất định sẽ bị mạnh mẽ công kích. Bất quá Thiên Cơ Thần Tôn không hy vọng công kích Lâm Hiên, mà là chậm rãi hướng dẫn đến. Chỉ có Lâm Hiên bản người buông lỏng toàn thân, như vậy đoạt xá hiệu quả mới là tốt nhất. Dù cho bị đánh xỉu, linh hồn vẫn có chống lại ý thức, cho nên tỉnh là tốt nhất. Những thứ này đều là suy đoán, bất quá vẫn là bị hắn đoán đúng. Có thể thắng Thiên Cơ Thần Tôn cũng chỉ có thể dựa cái này hồn châu. Nếu như Thiên Cơ Thần Tôn dựa vào linh hồn công kích, hắn không nhất định chịu được. Nhưng chỉ cần đi vào trong cơ thể, đang đến gần hồn châu thời điểm, cũng sẽ bị hút vào. Này cũng bị ngươi đoán đến. Thiên Cơ Thần Tôn vẻ mặt khiếp sợ. Hắn tự xưng Thiên Cơ Thần Tôn, không nghĩ tới lại bị Lâm Hiên cho đoán được. Bậc nỗ lực muốn đi ra ngoài tại đây. Khi ngươi lúc đi vào nhất định thất bại. Lâm Hiên đã qua nhẹ nhàng điểm một cái, cười nhạt nói, không muốn cùng ngươi lời thừa quá nhiều. Ký ức cái gì, đợi lát nữa là có thể thấy. Còn như ngươi nghĩ như thế nào, đợi lát nữa cũng biết. So với hỏi ngươi phải nhanh nhiều. Cuối cùng chính là đa tạ ngươi ngũ thải linh châu. Còn ngươi nữa ký ức, phần này truyền thừa thật rất tốt. Ta rất thích. Không được, không được cái này. Đây là cái gì bảo vật? Ta linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Thiên Cơ Thần Tôn hét thảm lên. Hắn cảm giác được bản thân ý thức bắt đầu nhanh chóng biến mất. Một cổ cảm giác sợ hãi từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Biểu tình đều tràn đầy sợ hãi. Vặn vẹo gương mặt biểu tình. Thoạt nhìn là kinh khủng như vậy. Cầu ngươi. Không nên làm như vậy. Ta không muốn chết. Thiên Cơ Thần Tôn cấp bách vội xin tha nói. Ta cái gì đều nói. Chỉ cần không giết chết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta sẽ đem hết thảy đều giao cho ngươi. Hơn nữa ta còn rất dài thọ mệnh. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng có một cường giả lấy tư cách hộ vệ sao? Hắn kêu to lên. Dùng hắn năng lực vẫn có thể sống thêm cái 10 tỷ năm trở lên không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy chết nói. Vậy thật không có thứ gì. Bọn họ không có có phân thân. Phải nói dùng bọn họ năng lực là không có có phân thân đáng nói. Kỳ thực nói là phân thân, còn không bằng nói là cùng loại khôi lỗi thuật võ học. Ban đầu Lâm Hiên cho rằng đều là dùng mệnh nguyên châu làm ra. Sau lại mới phát hiện đột phá tu vi đến thiên thần lúc, cái gì phân thân cũng không có. Muốn nhiều mấy cái phân thân làm việc, chỉ có thể chế tác khôi lỗi thuật, sau đó đem linh hồn bỏ vào. Như vậy thì có khả năng chẳng khác nào phân thân hiệu quả. Cái này bị gọi pháp thân. Bản tôn tử, pháp thân đều là chết. Cho nên thiên thần ở trên cũng rất sợ chết. Tử nên cái gì đều không. Muốn ở nhiều một cái mạng, đã là không có khả năng. Hộ vệ, Lâm Hiên lộ ra có vài phần hứng thú biểu tình. Phải, ta còn sẽ điểm khôi lỗi thuật. Giúp ngươi chế tác chút cường hãn khối lỗi. Có khả năng lấy tư cách ngươi hộ vệ. Thiên Cơ Thần Tôn cho rằng Lâm Hiên động tâm, chính là lại là bổ sung một câu. So với hộ vệ này, ta càng không muốn thấy cái. Mới vừa rồi còn tưởng đoạt xá ta linh hồn người cùng một chỗ. Lâm Hiên nhẹ nhàng bóp một cái. Không được ở hét thảm một tiếng ở dưới. Từng uy phong bát diện Thiên Cơ Thần Tôn. Trên thế giới này hoàn toàn biến mất. 1283. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.